Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, tin tức động trời. Lý Thế Dân trầm tư. Ngày kế tiếp, hai cái tin trực tiếp như là một tảng đá lớn, trực tiếp nhập vào đến Trường An Thành sâu sắc trong đầm nước. Lập tức khơi dậy vô biên bọt nước. Vô số dân chúng tranh nhau lấy, mỗi một cái đều là vô cùng kích động. Đầu thứ nhất tin tức, thất hoàng tử thông báo tuyển dụng hai tên thiếp thân thị nữ. Thoáng một cái nhượng toàn Trường An Thành bách tính đám thương nhân đều là kích động vạn phần. Mẹ nó, thất hoàng tử thông báo tuyển dụng thị nữ a, hơn nữa còn là thiếp thân thị nữ. Đây là khái niệm gì? Đây chính là thất hoàng tử bên người thiếp thân người a. Đến lúc đó nếu như hầu hạ tốt, không chừng liền vào thất hoàng tử mắt, được thu làm thị thiếp. Cái kia chính là một bước lên trời a. Đơn giản cũng là trực tiếp nổ tung được không? Đến lúc đó cha và con gái quý, thế nào đều có thể tại trong thành Trường An lăn lộn đi lên. Mà lại, coi như không có bị thu làm thị thiếp. Vẻn vẹn liền sinh hoạt tại thất hoàng tử bên cạnh, đó cũng là có địa vị tương đối cao. Thất hoàng tử người a, đây cũng là cực kỳ vinh diệu sự tình. Tin tức này truyền đến, không chỉ có là dân chúng cùng thương nhân đều kích động lên, tự liền một số đại thần trong triều đều là kích động lên. Mẹ nó, thất hoàng tử năng lực, tất cả mọi người là hiểu được. Đơn giản cũng là thần đồng tại thế, vô địch tồn tại, giờ phút này, tự liền phòng huyền linh bực này đại quan đều là bắt đầu tìm kiếm mình phương xa thân thích chung. Niên linh thích hợp tiểu cô nương đưa đến thất hoàng tử trong phủ. Bọn họ đương nhiên không có khả năng đưa nữ nhi của mình. Nhưng là đưa cái phương xa thân thích đi qua ngược lại là không quan trọng. Hơn nữa còn có thể đi theo Lý Mục giao hảo quan hệ. Không chừng đến thời gian, Lý Mục còn có thể mang theo nhóm người mình kiếm nhiều tiền. Nhưng mà, một số thất phẩm tiểu quan nhóm thì là không quan trọng a. Đối với bọn hắn tới nói, thân phận của mình thấp, chính là muốn mượn nhờ thất hoàng tử thế, muốn đưa liền trực tiếp đưa nữ nhi của mình. Tích nghĩ cực kỳ khủng bố, đây chính là trực tiếp tại bán nữ nhi của mình, nhưng là không có cách nào, đây chính là đại đường thời kỳ hiện trạng. Cho nên, thoáng một cái, Tần Vương phủ ngoài cửa, nhân viên trực tiếp đông nghẹt, vô số bách tính thương nhân quan viên mang theo nhà mình nữ nhi cháu gái toàn bộ đều đợi ở chỗ này. Xếp hàng, cái này là thật nhượng Lý Mục cũng là giật nảy cả mình. Hắn cũng là vạn vạn không nghĩ đến nhà mình cái này một đợt tuyển thị nữ sẽ khiến lớn như vậy oanh. Động, đào rãnh cứ như vậy một đợt, trực tiếp nhượng hơn 1000 người đến báo danh. Cái này đều giống như tuyển tú a. Kỳ thực nếu như là hoàng tử khác thông báo tuyển dụng thị nữ chắc chắn sẽ không như thế nhiệt liệt. Nhưng là không chịu nổi Lý Mục hiện tại là Lý Thế Dân sủng ái nhất nhi tử. Mà lại niên kỷ vẫn còn nhỏ. Tính cách không tệ, đi theo Lý Mục vậy khẳng định là có chỗ tốt. Có chỗ tốt tự nhiên là vô số người tranh nhau chen lấn. Bởi vì Lý Mục thông báo tuyển dụng thị nữ lý do rất đơn giản a. Tiền nhiệm thị nữ bị phái đi xử lý trong phủ sự vụ. T, đây chính là lên chức a. Tại bách tính xem ra thất hoàng tử là người tốt a. Đối xử tử tế người bên cạnh. Đó còn là nhanh lên đem nữ nhi của mình đưa tới. Đây là chuyện làm thứ nhất. Giờ phút này trong phủ Tần Vương cũng là một trận ồn ào. Lý Mục đang viết các loại quy tắc cùng điều kiện hạn chế. Mẹ nó, lúc trước không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại xem xét thật sự chính là muốn nhiều thêm một chút điều kiện. Bằng không thực sự quá nhiều người. Mà kiện sự tình thứ hai cũng là đưa tới hoành động, Trường An thành đông giao, vậy mà cũng có bia đá sinh trưởng mà ra, lập tức gây nên vô số dân chúng nhóm xem chừng. Hai chuyện này tại hôm nay cùng một chỗ bạo phát, quả thực nhượng dân chúng khó khăn vô cùng a. Du Hí, mẹ nó, cái này lại muốn trùng Tần Vương phủ nhìn xem náo nhiệt. Lại muốn đi Đông Giao nhìn xem náo nhiệt. Hai bên đều muốn đi. Thật là xoắn suýt rất lợi hại. Bất quá, một số muốn đưa nữ nhi tự nhiên là kiên định không thay đổi lựa chọn Tần Vương phủ. Mà không có nữ liền cháu gái đều không có quyết định vẫn là trước đi xem một chút Đông Giao tình. Huống, Hoàng cung đại nội, Lý Thế Dân nhìn lấy tờ báo trong tay. Trong mắt cũng là hiện lên một tia tinh mang. Nhưng rất nhanh chính là tiêu tán. Khóe miệng lại là xẹt qua một tia đường vòng cung. Nhàn nhạt hướng một bên tiểu thái giám dò hỏi. Mục nhi tuyển thị nữ có bao nhiêu bách tính tham gia? Xem chừng có hơn 800 người, trong đó có bách tính thương nhân, thậm chí còn có một số bên trong triều đại thần. Tiểu thái giám phụ trách cho Lý Thế Dân đưa giấy báo. Tự nhiên còn cần tìm hiểu ngoại giới tin tức, lập tức liền đem những gì mình biết toàn bộ nói cho Lý Thế Dân. Há, phún phún phun, đám người này thật đúng là ý tưởng gì đâu. Phòng tướng bọn người nhưng có tham gia. Lý Thế Dân hai con mắt híp lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì, lại là nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Phòng tướng, Đỗ tướng, Trình Quốc công, Ngụy Trinh đại nhân bốn vị này đều điều động thị nữ của mình đi tham gia. Tiểu thái giám như thật nói ra, ai, đi, lui ra đi. Lý Thế Dân khoát khoát tay, ra hiệu tiểu thái giám lui xuống đi. Tiểu thái giám tự nhiên là dây biến mất. Lập tức cũng là vô ảnh vô tung, mà Lý Thế Dân lại là hơi khẽ cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Lâu Lương Tài lẩm bẩm nói, xú tiểu tử ngươi cũng đừng loạn sự tình, bọn này lão già kia tâm cũng bắt đầu tán động. Không sai, dựa theo dĩ vãng phòng huyền linh bọn người, từ sẽ không cùng bất kỳ hoàng tử quan hệ giao mật, bọn họ chỉ sẽ cùng theo Lý Thế Dân. Tự liền thái tử cái này mặt, bọn họ cũng chỉ là mặt ngoài qua loa một chút. Nhưng là hiện tại, từng cái đi theo Lý Mục hợp tác, vẫn đưa cháu gái của mình qua cho Lý Mục làm thị nữ. Biến hóa này là thật rất lớn. Ai, mặc kệ, dù sao trẫm còn ở lại chỗ này, lại có thể ra loạn gì đâu. Bất quá gần đây ngược lại là phải thật tốt cùng Thừa Càn giao lưu một phen. Lý Thế Dân lắc đầu, cũng là cười cười, mặc kệ bọn này lão già kia nghĩ như thế nào, mẹ nó, chính mình còn chưa có chết đâu, chính mình không chết, thiên hạ thái bình, nhưng rất nhanh, Lý Thế Dân lại là nhíu mày, nhìn lấy Đông Giao sinh trưởng bia đá, ánh mắt hình như có sát khí, gõ nhẹ cái bàn, nói khẽ, bọn này đầu hói đến cùng muốn làm cái gì? Vậy mà đem thần tích làm đến trong thành Trường An, Phật môn cũng không ổn định sao? Lý Thế Dân ánh mắt thâm thúy, tựa hồ tại cân nhắc rất nhiều chuyện, nhưng rất nhanh hắn lại là bật cười. Đông Giao hiện tại là mục nhi sàn xe, tiểu tử thúi này từ không thiệt thòi, nhượng hắn trước cùng Phật môn tử đấu một trận đi. Nhưng là Lý Thế Dân vạn vạn không nghĩ đến lại là tấm bia đá này kỳ thực cũng là Lý Mục làm ra. Cùng Phật môn a, vậy là không có một điểm quan hệ. Đương nhiên đây là nói sau. Chờ bia đá chính thức mọc ra, hiển lộ ra kiểu chữ, cái này đoàn người đều sẽ biết. Về phần trong phủ Tần Vương Lý Mục, rốt cục viết xong yêu cầu của mình, nhượng Chiêm Công Công đem bố cáo dán ra ngoài. Hoa giát. Tần Vương phủ đại môn vừa mở ra, chính là đưa tới vô số dân chúng chú ý. Từng cái đều là lớn tiếng hô to lấy. Tuyển ta, ha ha ha ha, nhưng là đi ra chỉ là Chiêm Công Công thôi. Chiêm Công Công thần sắc lạnh nhạt, yên lặng đem bố cáo thiếp ở trên tường. Nhượng mọi người quan sát, cần phỏng vấn thị nữ người, một, cần lực đại, hữu tài nghệ cũng được. 2. Tướng mạo đoan chính. 3. Thân thể cao gầy. 4. Não tử thông minh. 5. Tuổi tác tại 10 đến 15 tuổi ở giữa. 6. Đi qua Chiêm Công Công đồng ý. thỏa mãn cái này 6 điểm mới có thể nhập phủ từ thất hoàng tử chọn lựa. Ha ha ha ha, nhà ta hạng nữ cầm kỳ thư họa không gì không biết. Tướng mạo đoan chính, thân thể cao gầy, năm nay mới 13 tuổi. Ha ha ha, ô ô ô, ngốc nữ nhi, ngươi vì sao ăn mập như vậy a? Hiện tại liền vòng thứ nhất còn không thể nào vào được. Ô ô ô, nhà ta nữ nhi 16 tuổi. 16 tuổi cũng không được sao? Ai, đáng tiếc. Ha ha ha, nhà ta đều thỏa mãn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.